Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 351, 9 người đoàn diệt. 6 Đại trưởng Lão Đỏ Mắt, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Địa Ngục Dung Lô, Thái Âm Đến Thần, này hai loại đồ vật, vào giờ phút này bị đồng thời mở ra, một hồi kinh hãi nhân tâm biến đổi lớn. Chọc đến toàn trường võ giả, khiếp sợ mạc danh, bởi vì ngạo tuyệt nguyệt luân thái âm đặt mình trong, này hai loại đồ vật ở hắn trong tay, xa so trường không vô kỵ chính mình vận dụng, càng muốn đáng sợ đến nhiều, chỉ thấy ngạo tuyệt quanh thân phạm vi mấy chục mét hư không. Ở trước tiên, phảng phất lâm vào sâu thẳm hắc ám địa ngục bên trong, cường đại đóng cửa luyện hóa chi lực. Làm thế giới có loại muốn đình trệ cảm giác. Thế cho nên các loại thần kỳ thủ đoạn sát thủ nhóm, các loại ẩn nấp thân hình, đều bị cưỡng bách áp ra dấu vết. Cho dù là tam hoa một trọng người, đều không thể may mắn thoát khỏi. Bọn họ ám sát phương diện ưu thế, trực tiếp bị trên diện rộng độ thu nhỏ lại. Thậm chí có một số người, chỉ có thể vì thế hiện thân mà ra chính diện giao chiến. Kế tiếp, một mạt mạt địa ngục liệt hỏa càng ở trong đó bốc lên không thôi, làm kia luyện hóa chi lực, đòn ý nói hùa này bỏng cháy lúc sau, càng thêm đáng sợ. Sở hữu sát thủ nhóm cơ hồ đều không chỗ che giấu, thực lực thiếu chút nữa còn muốn lo lắng bị địa ngục ngọn lửa chạm vào, nếu không nói khả năng nháy mắt liền phải trọng thương. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính xong đâu. Thái âm đến lực lượng của thần mới là cuối cùng mấu chốt. Sức của một người mạnh mẽ khống chế 9 người ngạo tuyệt. Từ đan điền chỗ, bỗng nhiên bay ra một đạo trăng non thần quang tới. Nó trong nháy mắt đi tới địa ngục dung lô đỉnh không, dường như một vòng chiếu sáng lên sao trời trăng tròn giống nhau. Bắt đầu đại phát thần uy, tưới xuống một mạt mạt thái âm ngân huy. Tại đây thái âm chi lực thêm vào hạ, địa ngục dung lô năng lực càng là nhất cử tăng vọt. Nguyên bản còn có thể đi tới một ít sát thủ, thậm chí đều bị trực tiếp định ở đường trường. Những cái đó huyền vũ thập trọng thiên gia hỏa, căn bản không một người ngoại lệ. Tam hoa một trọng sát thủ cũng là hành động dị thường gian nan lên. Hiện giờ tình hình, đó là như thế huyền diệu lại bá đạo, ngạo tuyệt cường thế, lấy sức của một người, áp chế 9 đại sát thủ. A, hắn này phong thiên dị biến võ hồn, như thế nào sẽ như vậy đáng sợ? Ta căn bản không động đậy nổi. 9 đại sát thủ, sôi nổi biến sắc, đồng thời kinh hoàng vô cùng nói, mà ở một bên 6 đại trưởng lão. Quả thực là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy dị biến phong thiên võ hồn tương đương nhìn dáng vẻ. Không chỉ là lợi hại, liền tính là đệ nhất thần ẩn, chỉ sợ đều đến thua. Cái này ngạo tuyệt là cái gì yêu quái? Tiết Mỹ Kỳ nhị nương thầy trò, đồng thời cười hoa chi loạn chiến, quyến rũ tuyệt thế nhị nương. Còn vươn tay hoa lan, tất cả khinh bỉ lại đây. Nhà tương đương nhìn dáng vẻ thật đúng là lợi hại đâu, tương đương 9 tiểu phế vật không được. Lấy ngạo tuyệt cái này thiên phú nha, đoạt phách tia chớp bọn họ, cũng sớm muộn gì bị so đi xuống. Khanh khách tương đương tân nhiệm trưởng lão, phi chúng ta mặc chúc cũng. Nhị nương đại trưởng lão nói thập phần vang dội toàn bộ ám nghĩa minh hai bên đỉnh núi. Đều cơ hồ có thể nghe được nàng thanh âm, vừa rồi còn tuyệt vọng nghĩa minh các đệ tử, sôi nổi vào giờ phút này tạc nồi, ngạo tuyệt, muốn nghịch thiên, đúng vậy, so đoạt phách tia chớp bọn họ đều lợi hại. Chúng ta nghĩa minh, có hy vọng, đúng vậy, một tá chín, vô địch, đến nỗi ám minh bên này, còn lại là lòng đầy căm phẫn, chính là bọn họ những người này. Cũng là không thể nề hà, hiện tại đều một tá chín, tổng không thể lại đi hỗ trợ đi. hơn nữa cũng không có gì cơ hội. Đáng giận Ngạo Tuyệt, vì sao như vậy đáng sợ? Sáu đại trưởng lão Đắc Ý Môn sinh cùng nhau thượng, thế nhưng đều không bằng hắn tương đương, lại nói lúc này Ngạo Tuyệt hắn khóe miệng đã gợi lên một tia trào phúng tính cười lạnh tới. Trong ánh mắt càng là phóng xuất ra một mạt mạt làm cho người ta sợ hãi xâm hàn. Trong miệng bá đạo vô tình nói, ta nói rồi, các ngươi chín đều sẽ chết, tương đương hiện tại là ứng nghiệm lúc. Theo hắn nói âm rơi xuống đất nháy mắt, Ngạo Tuyệt lại một lần đại phát thần uy, địa ngục dung lô cùng nguyệt luân như cũ khống chế được chín đại sát thủ. Hắn bản nhân còn lại là mở ra thiên ma biến công pháp, hóa thành một đạo ma khí, lấy tuyệt đối bá đạo hung ác hơi thở, đoạt lấy mọi người sinh mệnh mà đến. A không không không, đừng giết ta, chúng ta nhận thua. Dừng tay a, chín đại sát thủ sôi nổi cầu xin tha thứ nhận thua, nhưng là khả năng buông tha bọn họ sao? Ngay từ đầu đều nói như vậy, quyết tuyệt không tình cảm. Ngạo Tuyệt mới sẽ không lưu tình, chỉ là một chút. Hô hô a, hai tiếng quái dị tiếng vang cùng kêu thảm thiết truyền đến. Đã có hai gã thập trọng thiên gia hỏa đương trường tử vong, bọn họ thi thể thế nhưng trực tiếp bị ma khí luyện hóa thành bộ xương khô. Lại ở một cổ bốc lên địa ngục ngọn lửa dưới, thiêu đến liền cặn bã đều không thể dư lại. Hắc hắc, sợ chết còn làm cái gì sát thủ đâu. Ngạo Tuyệt lãnh khốc vô tình thanh âm lại lần nữa truyền ra tới. Ma khí trạng thái hắn bay nhanh sát hướng về phía tiếp theo cái sát thủ. Lúc này không ai có thể chống cự hắn tàn sát, cho dù là tam hoa một trọng gia hỏa đều không thể tránh thoát trói buộc. Bọn họ chỉ là thong thả hoảng sợ ra bên ngoài chạy, lại cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn rời đi địa ngục dung lô. Nhìn lại có người không ngừng ở Ngạo Tuyệt sát lục hạ chết đi, dư lại mấy người đã điên cuồng tuyệt vọng giống lớn ra tới. Sư phó, cứu chúng ta tương đương, sư phó, chúng ta đều là đồng môn, không thể giết hại lẫn nhau a, mau ra tay cứu chúng ta. Sáu đại trưởng lão lúc này cũng là sắc mặt khó coi, có thể bản thân đã định ra sinh tử, hiện tại chín người bị một người tàn sát, kiểu gì mất mặt. Nhưng là này dù sao cũng là bọn họ tinh tuyển đệ tử, chính là như vậy chết hết, chính là trăm triệu đều luyến tiếc. Liền vào giờ phút này, bọn họ đã bất chấp phía trước cách nói, ở tam trưởng lão dẫn dắt hạ, một hàng sáu người đồng thời khí phách vọt lại đây. Bọn họ trong miệng còn ở hô quát, thủ hạ lưu tình, đều là đồng môn, trăm triệu không cần đuổi tận giết tuyệt. Ngạo Tuyệt, ngươi cho ta dừng tay, nếu không đừng trách ta chờ vô tình. Bọn họ sáu cá nhân lực lượng dữ dội cường đại, chưa đụng tới địa ngục dung lô nét liền phải đem này đâm nát. Vô tận đóng cửa năng lực sắp toàn diện nhảy hủy, các loại cường đại hơi thở cũng tỏa định Ngạo Tuyệt, nếu là còn muốn giết người tất nhiên sẽ gặp phải siêu cường sát khí. Nhưng là giờ khắc này Ngạo Tuyệt chính là điên cuồng không được, hắn ánh mắt như cũ sắc bén, trong miệng như cũ vô tình nói, động thủ phía trước như thế nào không nói đồng môn tình cảm muốn giết ta. Hiện tại trái với ước định, các ngươi sáu cái cũng là tiểu nhân một đám, muốn cho ta buông tha bọn họ các ngươi làm không được. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, Ngạo Tuyệt thân hình hóa thành rõ ràng trạng thái, đôi tay chung bỗng nhiên đẩy ra một đạo dấu tay tới. Thái cực âm dương, thái âm thần tướng, nguyệt hoa linh động, ma nuốt bát phương. Đây là lúc trước ở quan gia thời điểm liền dùng ra thái âm nguyệt luân át chủ bài. Vô tận nguyệt hoa chi lực toàn bộ nạp vào Ngạo Tuyệt trong thân thể. Đương hắn bùng nổ thời điểm, tận trời ma khí nháy mắt thổi quét thiên địa. Ở sáu đại trưởng lão chưa từng tới kịp gần người phía trước, một chút đem dưới thân sở hữu sát thủ toàn bộ cắn nuốt trong đó. A, thê thảm vô cùng thanh âm ở ma khí trung bi thảm truyền đến. Chín đại sát thủ thực rõ ràng đều bị một chút giết một cái tinh quang. Điên rồi, Ngạo Tuyệt thật là điên rồi. Đúng vậy, sáu đại trưởng lão như vậy đua, hắn đều dám giết người, thật là kẻ điên một cái. Nghĩa Minh người ở kích động cảm xúc chung cũng vì Ngạo Tuyệt lo lắng vô cùng, bởi vì lúc này sáu đại trưởng lão tất cả đều đỏ mặt. Ngạo Tuyệt, ngươi đáng chết. Gần như ở cùng thời gian, sáu vị tam hoa tụ đỉnh đại nhân vật đồng thời đối với vô tận ma khí chung đánh ra cường đại một trường, tình huống thật sự là nguy cơ vạn phần. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.